Nhập ma, chương 7, tiểu hà tài lộ tiêm giác hạ, góc truyện audio.com. Trong đình viện tĩnh mịch đến gió đều giống như dần dần ngưng trệ. Tiêu Phá Thiên rốt cuộc mở miệng, thần sắc lại hoàn toàn lạnh xuống. Tầm thiếu gia là có ý gì? Hắn mới vừa rồi không nói rõ ràng sao? Diệp Bạch nghĩ như vậy một hồi, sau đó thay đổi cách nói càng đơn giản. Người nếu muốn tìm ta, vậy đánh một trận đi. Nói như vậy, Diệp Bạch lại không chút để ý nói tiếp. Người thua quỳ, Tiêu Phá Thiên âm trầm không nói. Theo như lời Diệp Bạch, hắn lần này nắm Tiểu Ngũ không buông đương nhiên không phải thật lòng đi so đo một tiểu tư. Mà bất quá là nương Tiểu Ngũ chèn ép Diệp Bạch bình thường đều là như vậy. Nhưng lần này, vì cái gì đối phương phản ứng lại cùng bình thường khác biệt lớn như vậy? Tiêu Phá Thiên trong lòng dâng lên một tia hoài nghi. Bất quá trọng yếu trước mắt lại không phải Văn Nhân Tầm vì cái gì lại phát sinh biến hóa như vậy. Cho nên nghi ngờ vừa mới hiện lên, Tiêu Phá Thiên liền đem nó dằn xuống. Trước mắt, hắn muốn lập tức suy xét cách giải quyết cái tỉ thí làm cho hắn tiến thối lưỡng nan này. Kỳ thật nếu là tỉ thí bình thường, cho dù đánh bại Văn Nhân Tầm cũng không có gì. Tuy nói Văn Nhân Quân Thiên vị Tầm thiếu gia, nhưng cũng không phải người không phân rõ phải trái bao che khuyết điểm. Huống chi hắn cũng là hậu nhân công thần của Phi Vân Thành. Văn Nhân Quân ít nhiều cũng có chút nể mặt, nhưng cố tình, Diệp Bạch sau đó còn bỏ thêm một câu. Người thua quỳ, người thua quỳ. Tiêu Phá Thiên âm thầm cắn chặt răng, kêu người được Phi Vân Thành chủ tối sủng ái. Tương lai có khả năng kế thừa Phi Vân Thành Tầm thiếu gia quỳ. Hắn đây là bỉ mặt Văn Nhân Tầm, hay là làm mất mặt Văn Nhân Quân đây? Đợi có chút không kiên nhẫn, Diệp Bạch nhíu nhíu mày. Nói, muốn đấu liền đấu, không muốn liền lăn. Chung quanh có người bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Tuy nói là không thể tiến, nhưng giờ phút này, Tiêu Phá Thiên lại như thế nào đồng ý rút lui. Chỉ thấy hắn cười một tiếng dài, tay đã ấn lên chuôi kiếm bên hông. Nếu Tầm thiếu gia có hưng chí này, Tầm thiếu gia có hưng chí gì? Một câu tràn đầy hứng thú liền đánh vỡ tình thế căng thẳng hiện tại. Tiêu Phá Thiên dương mắt nhìn, chỉ thấy Tề Ngạo y phục bạch sam, cười dài từ cửa đi tới. Mặc kệ bình thường giao tình là như thế nào, lúc này Tiêu Phá Thiên quả thật tự đáy lòng cảm kích đối phương kịp đến. Tuy rằng có thể thật quá đúng lúc, đồng dạng nghe thấy được thanh âm còn có Diệp Bạch, liếc nhìn Tề Ngạo từ xa đi tới một cái. Diệp Bạch không nói gì, cũng không có ý thu kiếm. Tề Ngạo đến gần nhìn hai người giằng co, trên mặt dần dần hiện lên một chút kinh ngạc. Tầm thiếu gia, Tiêu huynh, các ngươi đang làm cái gì? Tiêu Phá Thiên không có trả lời. Hắn chắc chắn Tề Ngạo không có khả năng ngay lúc này lại đắc tội mình. Quả nhiên, ngay sau đó, trên mặt Tề Ngạo liền có chút giật mình. Có phải tiểu tử có mắt không tròng nào nói cái gì châm ngòi hai vị? Nói thế, Tề Ngạo vừa cười nói. Tiêu huynh cùng Tầm thiếu gia ngày xưa giao tình quả thật không sai. Lần này cũng không nên vì vài câu bát nháo liền động can qua đi. Huống chi thành chủ cũng không thích người một nhà động thủ. Vốn chân mày dần dần giãn ra. Tiêu Phá Thiên nghe thấy câu cuối cùng một câu Tề Ngạo nói ra. Lúc này mi tâm lại hơi nhíu lại. Nhưng Tề Ngạo cũng không để ý Tiêu Phá Thiên. Hắn những lời cuối này chỉ là đối Diệp Bạch nói. Nếu Diệp Bạch giống như bình thường nghe thấy được ba chữ Văn Nhân Quân liền tức giận giơ chân, kia liền không cần lo. Nhưng nếu đối phương giống như đêm qua, kia, Tề Ngạo đang nghĩ như vậy. Diệp Bạch một bên mặc dù không nói lời nào lại thủy chung vẫn nghe kỹ đã thu kiếm. Đối với cường giả mà hắn thừa nhận, Diệp Bạch vẫn luôn duy trì đủ tôn kính. Huống chi Văn Nhân Quân cùng người bình thường lại có chút bất đồng. Nghĩ như vậy, Diệp Bạch lại một lần nữa nhớ lại cảm giác lúc kinh mạch được ôn dưỡng ôn nhu mà không thiếu khuyết lực đạo. Tràn ngập toàn thân lại không có áp bách. Đối phương là dùng tối tinh thuần nội lực thay hắn chải vuốt từng sợi kinh mạch. Cái khác tạm thời không nói. Nhưng duy độc phân tình này, hắn chung quy vẫn nhận một ít. Diệp Bạch âm thầm suy tư. Cũng không bận tâm thiếu niên trước mặt còn chưa được hắn nhìn vào trong mắt. Tiêu Phá Thiên thấy hành động của Diệp Bạch. Nao nao, nhưng không có suy nghĩ sâu thêm. Chỉ khẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi vì giải quyết được tình cảnh tiến thối lưỡng nan trước mắt. Về phần Tề Ngạo, tâm đều lạnh nửa phần. Nhưng điểm tâm tư đó hắn không biểu hiện ở trên mặt. Chỉ hướng Diệp Bạch thân thân thiết thiết cười nói. Tầm thiếu gia, ngươi lần này đến võ viện có phải muốn xử lý việc gì không? Diệp Bạch thản nhiên lên tiếng. Nói, ta đến tìm sư phó nơi này. Xem thử kiếm pháp đối phương. Những lời này thật là không quá khách khí. Bất quá ai bảo Diệp Bạch là đứa cháu duy nhất văn nhân quân thừa nhận. Mà sư phó kia lại là trực tiếp nghe lệnh văn nhân quân đâu. Vì vậy Tiêu Phá Thiên cùng Tề Ngạo cũng không nghĩ đến ý. Chẳng qua Tiêu Phá Thiên lúc khó mà mở lời. Bởi vậy Tề Ngạo sau đó liền cười nói. Nguyên lai là đến đây tìm sư phó. Hiện nay sư phó hẳn là còn tại phòng trà. Tầm thiếu gia nếu vội, chi bằng ta mang ngươi đi qua. Thời gian đã phí quá nhiều. Diệp Bạch không muốn lại lãng phí. Liền gật gật đầu, Tề Ngạo liền dẫn đường. Nhưng lúc này, trong đám người chợt vang lên một thanh âm trầm thấp. Gạch nối chấm, bất quá là ỷ vào khuôn mặt lớn lên giống Diệp Bạch. Đắc ý cái gì? Tề Ngạo giận dữ. Khuôn mặt Tiêu Phá Thiên cũng xoát một nét âm trầm. Diệp Bạch đi phía trước cước bộ dừng một chút. Còn chưa kịp nói gì. Liền nghe Tề Ngạo nén giận lên tiếng. Lời vừa rồi là ai nói? Lăn ra đây cho ta. Tiêu Phá Thiên nhìn lướt qua người hầu bên cạnh. Cũng âm trầm tiếp lời. Nghe thấy lời Tề thiếu gia không? Tự mình đứng ra cấp Tầm thiếu gia lời xin lỗi. Tốt nhất đừng để ta đi vào bắt người. Một trận xôn xao qua đi. Một thiếu niên có chút nhỏ gầy trong đám người đứng ra. Ánh mắt thiếu niên chợt thiểm, môi gắt gao mím lại, bộ dáng không chịu mở miệng. Tề Ngạo sắc mặt hòa hoãn lại, nói, cấp Tầm thiếu gia kính một ly trà, hào hào nhận lỗi. Tiêu Phá Thiên mắt lại lãnh lệ, chậm rãi mở miệng, không cần kính trà, trực tiếp quỳ xuống, cấp Tầm thiếu gia nhận lỗi. Tề Ngạo không cảm thấy lạ. Đổi lại nếu lần này là người của hắn dám nói như vậy, hắn cũng sẽ bảo người quỳ xuống đả nhân bất đả kiềm, mạ nhân bất yết đoàn. Không thấy Tiêu Phá Thiên vừa rồi chính là bị ép đến đường cùng cũng không có nói ra loại lời này sao? Nói chuyện như vậy, nhưng là hướng chỗ chết mà đắc tội. Vừa rồi chỉ nói kính trà. Bất quá đối phương là người của Tiêu Phá Thiên. Không thể dễ dàng như vậy cho qua. Thiếu niên đứng ra mặt mũi trắng bệch, lắp bắp vẫn không chịu động. Tiêu Phá Thiên nhìn đám người liếc mắt một cái. Lúc này, hai thiếu niên khác bước ra. Một trái một phải đè xuống bả vai thiếu niên lên tiếng lúc nãy. Trong đó một người vừa đè xuống, còn dùng cực thấp thanh âm hướng tai thiếu niên nói nhỏ. Nghe lời, đừng để chịu khổ. Người chính là đây có thể gắng gượng. Ngày sau Tiêu thiếu gia cũng có biện pháp đánh gãy chân của ngươi, gọi ngươi lại quỳ xuống. Thiếu niên trong mắt oán hận chợt lóe rồi biến mất. Đầu vai chậm rãi thả lỏng lực đạo. Không hề chống cự. Hai người đang ấn bả vai thiếu niên liếc nhau. Định dùng sức. Nhưng thanh âm Diệp Bạch lại khó chịu vang lên. Khuôn mặt này giống Diệp Bạch. Một câu ngoài ý muốn làm cho Tề Ngạo cùng Tiêu Phá Thiên đều ngốc lăng. Hai người liếc nhau, không hẹn mà cùng nghĩ đầu óc văn nhân Tầm có phải không biết khi nào thì hỏng mất rồi không? Mà nguyên bản hơi nhíu mi, Diệp Bạch hỏi một câu như vậy liền đã muốn giãn mi tâm. Bình thản nói, không phải vì Diệp Bạch, văn nhân quân, đều không phải là vì Diệp Bạch, bữa trưa. Diệp Bạch là cùng văn nhân quân trong viện tử dùng. Vẫn duy trì không khí trầm mặc cùng hài hòa giống tối hôm qua. Diệp Bạch ăn thức ăn văn nhân quân gấp cho mình. An Tĩnh dùng cơm, đi võ viện gặp người. Cảm giác như thế nào? Nhìn Diệp Bạch ăn xong rồi thịt cua mình gấp cho. Văn nhân quân mở miệng hỏi. Cẩn thận nhai. Diệp Bạch nuốt xuống thức ăn. Mới nói. Quá cứng nhắc. Văn nhân quân hơi kinh ngạc. Lập tức gật đầu. Chiêu thức của hắn quả thật chú trọng nguyên bản dập khuôn. Nhưng đối với việc dạy trụ cột lại tốt. Diệp Bạch không nói nữa. Văn nhân quân đợi Diệp Bạch đem thức ăn mình vừa gấp nuốt xuống hết. Mới tiếp tục nói. Ta còn nghe nói ngươi hôm nay ở võ viện cùng Tiêu Gia Hài Tử nổi lên xung đột. Xung đột, Diệp Bạch ngẩng đầu lên. Văn nhân quân nói. Mới vừa rồi phụ thân Hài Tử kia đến đây cáo tội. Nói Hài Tử nhà mình không hiểu chuyện. Mong ta không nên trách tội. Diệp Bạch nhíu mi. Cả tay cũng chưa động. Cũng coi như xung đột. Văn nhân quân ách nhiên thất tiếu. Tay cũng chưa động, này quả thật không xem như. Buồn cười, Diệp Bạch đương nhiên gật đầu. Lại nghĩ tới cái gì? Nói thẳng, bọn họ nói khuôn mặt này giống Diệp Bạch. Văn nhân quân yên lặng một hồi. Một lát, hắn hỏi lại, người cảm thấy đâu? Ta soi gương, là có chút giống. Diệp Bạch không để ý lắm trả lời. Ân, văn nhân quân thản nhiên ứng thanh. Nói tiếp. Chấm, sau đó đâu? Sau đó, Diệp Bạch hơi giật mình. Lập tức nghĩ nghĩ, thúc thúc không phải vì Diệp Bạch. Huống chi, hắn dừng một chút, thần sắc chỉ có bình thản. Huống chi, cho dù là vì Diệp Bạch, thì thế nào? Huống chi, cho dù là vì Diệp Bạch, thì thế nào? Văn nhân quân nghe, trên mặt dần dần nổi lên tiểu ý, người không thích sư phó của võ viện kia. Uống xong một ngụm canh cuối cùng trong chén. Diệp Bạch gật đầu. Còn có Hài Tử ở đó. Đem thời gian phí phạm vào kết bang kết phái. Cả đời đều là như vậy. Văn nhân quân không khỏi mỉm cười. Cũng không để ý Diệp Bạch trong miệng xưng hô Hài Tử kỳ quái. Chỉ là nói. Tiêu Phá Thiên cùng Tề Ngạo đều hiểu được sự tình. Cũng coi như không sai. Bất quá ngươi nếu không thích như vậy. Văn nhân quân nghĩ nghĩ, vốn chuẩn bị nói lại gặp những người khác, nhưng nói đến bên miệng, lại không biết như thế nào biến thành. Ta đây tự mình dạy ngươi. Thế nào, Diệp Bạch lúc này đang bưng chén uống trà. Chợt nghe thấy lời văn nhân quân, hắn ngây người ngẩn ngơ. Sau đó liền đánh rớt cái chén, ngẩng đầu bình tĩnh nhìn văn nhân quân. Thúc thúc là nói thật. Văn nhân quân nhìn ánh mắt Diệp Bạch nguyên bản đen kịt. Hiện tại lại giống như bị bỏ vào một đốm lửa. Sau đó trong chớp mắt lại bùng nổ lan tràn ra. Trở nên rạng rỡ sinh huy. Nhịn không được mỉm cười. Trong lòng nguyên bản có chút do dự cũng phai nhạt đi. Chỉ ôn hòa nói. Ta trước kia cũng nghĩ qua. Chỉ là lúc ấy ngươi không thích. Cũng không sao. Ta hiện tại thích. Diệp Bạch lời ít ý nhiều. Rồi sau đó, hắn ngừng một chút, nghiêm túc nói. Cảm ơn, cao hứng là tốt rồi. Văn nhân quân vỗ vỗ tóc Diệp Bạch, lại lôi tay Diệp Bạch ra xem thương thế trên tay. Theo sau nói, thương thế không sai biệt lắm. Bất quá cẩn thận chút, vẫn là đợi ngày mai lại ngâm dược thủy. Đợi ngươi cũng vừa lúc đi tuyển một thanh kiếm. Diệp Bạch gật đầu. Thời gian cũng không sai biệt lắm. Văn nhân quân nhìn Mặc Đại tiên sinh đã đứng ở bên ngoài chờ. Cũng không nhiều lời. Đơn giản công đạo vài câu liền rời đi. Diệp Bạch cũng quay về Tùng Đào Uyển của mình. Tiểu Ngũ sớm ngay tại cửa Tùng Đào Uyển chờ. Thấy Diệp Bạch trở về. Tiểu Ngũ mang theo 10 phần ân cần tiến lên. Trên mặt so với ngày xưa cũng hiện lên càng nhiều tôn kính cảm kích. Tầm thiếu gia, ngài đã trở lại, từ chỗ văn nhân quân về tâm tình vẫn còn tốt. Diệp Bạch liền hướng Tiểu Ngũ gật đầu, sau đó lên tiếng trả lời. Tiểu Ngũ đem Diệp Bạch đón vào phòng, sau đó nhanh nhẹn rót một chén trà nóng. Thế này mới nói, tầm thiếu gia, Khúc thiếu gia vừa nãy đã tới. Nói là mời tầm thiếu gia ra ngoài một chút, Bây giờ còn ở bên ngoài. Tầm thiếu gia muốn hay không ra ngoài? Khúc thiếu gia. Căn bản không biết cái gì Khúc thiếu gia. Cũng không có ý tham cứu hoặc cố ý làm bộ là nguyên bản chủ nhân thân thể này. Diệp Bạch chỉ lặp lại một lần liền bình thản trả lời. Không đi, Tiểu Ngũ hơi sững người. Nhưng Diệp Bạch hai ngày nay hành động còn khác thường hơn đi. Cũng không kém chuyện này. Cho nên hắn gật gật đầu liền chuẩn bị ra ngoài gọi người. Chỉ là vừa đi, hắn đột nhiên nghĩ tới một việc. Không khỏi dừng lại nói. Tầm thiếu gia, Khúc thiếu gia xưa nay cùng ngài giao hảo. Còn có, Khúc thiếu gia là thiếu chủ thương điếm Khúc gia. Khúc gia nổi tiếng nhất là buôn bán binh khí. Trong đó có nhiều món chân quý. Nếu tầm thiếu gia muốn một thanh hảo kiếm, tìm Khúc thiếu gia hẳn là có vẻ đơn giản. Nghe Tiểu Ngũ nói một đống lớn như vậy, Diệp Bạch thế nhưng cũng nhớ tới trước đây Tần Lâu Nguyệt quả thật có nói qua với hắn một cái thương điếm như vậy. Trầm ngâm một hồi, hắn gật gật đầu, đứng lên nói, mang ta ra ngoài. Tiểu Ngũ tất nhiên là đáp ứng. Khi Diệp Bạch đi vào đại sảnh, trừ bỏ thị nữ ra, có một nam tử đang bưng trà nhìn bức họa trên tường. Diệp Bạch cước bộ dừng một chút. Nam tử đang nhìn chính là một bức tranh Thủy Mặc Trích Tiên hạ phàm. Nhưng ở khoảnh khắc nhìn thấy nam tử kia, Diệp Bạch lại chỉ cảm thấy người kia so với người trong tranh lại thêm phiêu giật thoát tục. Giống như hắn vốn nên là ở trên 9 tầng trời. Tiêm trần bất nhiễm, ba lan bất xâm, giống như ngọc lưu ly long lanh trong vắt, càng thêm thích hợp vẽ nên tranh. Không nhiễm một hạt bụi, gợn sóng không xâm, Diệp Bạch khó có được ngoài chuyện liên quan đến võ học lại nhớ kỹ một người. Một nam nhân so với Tần Lâu Nguyệt còn xinh đẹp hơn. Khúc thiếu gia, nghe thấy được tiếng bước chân Diệp Bạch, Khúc thiếu gia nguyên bản vẫn đang xem tranh xoay đầu. Thấy Diệp Bạch, không khỏi mỉm cười, thoáng chốc liền khiến người quên đi tất cả thanh âm. A Tẩm, đi ra, ý chí sớm kiên định. Diệp Bạch gật đầu, xem như trả lời. Khúc thiếu gia nhìn Diệp Bạch một hồi, tươi cười có chút bất đắc dĩ. Hai ba ngày nay ngươi đều không có đi ra. Sẽ không thật sự còn giận ta đi. Sẽ không, Diệp Bạch đơn giản trả lời. Là sự thật. Đáng tiếc Khúc thiếu gia lại rõ ràng có chút không tin. Chỉ là không tin thì không tin. Bây giờ nhiều tiểu tư thị nữ như vậy, như thế nào cũng không thể nói. Cho nên Khúc thiếu gia hơi trầm ngâm, chỉ đề nghị nói, A Tẩm, chúng ta ra ngoài một chút. Diệp Bạch từ chối cho ý kiến, chỉ nói, ta muốn mua một thanh kiếm. Khúc thiếu gia ngẩn ra, lập tức nở nụ cười. Thanh lần trước không thích, bất quá nếu nói đến mua kiếm, người thế nhưng đã tìm đúng người. Ta hiện tại liền mang ngươi đi binh khí lâu Khúc gia nhìn xem. Nơi đó nhiều thứ, thế nào cũng có thứ ngươi thích. Diệp Bạch gật đầu, mới đi theo Khúc thiếu gia đi ra phủ thành chủ. Phủ ngoại, xe ngựa sớm chuẩn bị thỏa đáng. Khúc thiếu gia thế nhưng không có lên xe trước, mà là nghiêng đầu hỏi Diệp Bạch. Muốn ngồi xe hay là kỵ mã? Ngồi xe đi, Diệp Bạch tùy ý chọn một cái. Khúc thiếu gia quay đầu phân phó hạ nhân, mới cùng Diệp Bạch tiến vào xe ngựa. Binh khí lâu Khúc gia cách phủ Phi Vân thành chủ cũng không tính quá xa. Khi cỗ xe ngựa bề ngoài bình thường này lộc cộc chuyển qua ba ngõ phố, một khối kiến trúc lộng lẫy liền ánh vào đáy mắt Diệp Bạch. Khúc thiếu gia dẫn Diệp Bạch xuống xe. Vào lâu, đối tiểu tư nhanh chân đến đón phân phó vài câu, liền chăm sóc tiếp đón Diệp Bạch vào bên trong phòng ngồi xuống. Lại cười dài tự mình phao trà cho Diệp Bạch, là ô long đông lạnh tốt nhất. Diệp Bạch uống một ngụm, Khúc thiếu gia vừa muốn nói chuyện, tiếng đập cửa nhẹ nhàng liền vang lên. Trong lòng biết là đồ mang đến, Khúc thiếu gia liền đình chỉ lời nguyên bản chuẩn bị nói ra. Sửa lại dương giọng nói. Tiến vào, cánh cửa đóng kín theo đó mở ra. Đại trưởng quỹ binh khí lâu dẫn theo một hàng tiểu tư theo thứ tự tiến vào. Mỗi người trên tay đều nâng theo kiếm. Trường kiếm tiêu chuẩn hoặc tinh xảo hoặc hoa quý. Diệp Bạch chỉ nhìn liếc mắt một cái. Làm sao vậy? Khúc thiếu gia mẫn cảm phát giác không đúng. Không khỏi mở miệng hỏi. Cùng thanh trước kia giống nhau. Diệp Bạch đơn giản trả lời. Khúc thiếu gia ngẩn ra. Lập tức hiểu được ý Diệp Bạch. Mà đại trưởng quỹ kia cũng là người khôn khéo. Lập tức liền cười rộ lên. Nguyên lai văn nhân thiếu gia lần này là nghĩ muốn tìm một thanh kiếm thuận tay có thể dùng. Đều do ta. Không có hỏi rõ ràng đã mang lên đây. Ta cái này đi đổi. Khúc thiếu gia xua tay ngăn lại đại động tác trưởng quỹ. Đại trưởng quỹ cước bộ dừng lại. Thiếu chủ, Khúc thiếu gia trầm ngâm một hồi. Bên ngoài cũng đều là bán cho khách nhân bình thường. Người vừa muốn tìm kiếm có thể giết người. Ta đây liền mang ngươi đi khố phòng đi. Nơi đó mới là chân chính hảo kiếm. Thiếu chủ đều lên tiếng. Đại trưởng quỹ tự nhiên không có gì nói. Liền đem chìa khóa khố phòng giao cho Khúc thiếu gia. Cùng tiểu tư mang theo hai người đi tới khố phòng dưới đất bị tầng tầng đại khóa khóa kỹ. Khúc thiếu gia mở ra cửa khố phòng. Một cỗ khí tức dày đặc đặc biệt của binh khí liền phả vào mặt. Diệp Bạch hơi hơi mị mắt. Cất bước đi vào. Nhìn lướt qua chung quanh. Khó tránh khen một tiếng hảo. Khúc thiếu gia lẳng lặng đứng ở phía sau Diệp Bạch khẽ mỉm cười. Đương nhiên là hảo. Đây đều là bảo tàng của Khúc gia. Chỉ có đại nhân vật chân chính có thể diện mới có thể tiến vào chọn lựa. Nếu không phải lần này ngươi đột nhiên biết nhận thức hóa. Ta thế nhưng sẽ luyến tiếc gọi ngươi vào đạp hư chúng nó. Nghe thấy Khúc thiếu gia nói trước đây văn nhân tầm không biết nhìn hàng. Diệp Bạch chấp nhận gật gật đầu. Rồi sau đó lại nhìn mấy thanh trường kiếm chẳng chịt cao thấp bày ra. Liền đi thẳng đến chiếc bàn nhỏ bên trái. Cầm lên một thanh trường kiếm toàn thân tuyết trắng. Chỉ tại mũi kiếm có một chút phi hồng. Khúc thiếu gia trong mắt có một tia dị sắc. Diệp Bạch nhưng không có thấy. Liền đem kiếm cầm ở trong tay xem xét. Sau đó liền hướng Khúc thiếu gia gật đầu. Một thanh này. Khúc thiếu gia hiếm thấy có chút do dự. Người muốn một chuôi này. Không được. Diệp Bạch hỏi. Khúc thiếu gia lặng im một hồi. Lập tức hơi hơi cười khổ. Không. Người muốn thì lấy thôi. Rõ ràng thấy. Nhưng không thèm để ý. Diệp Bạch chỉ nhìn hai chữ triện cổ khắc trên chuôi kiếm. Tranh vân. Diệp Bạch đọc lên. Không thịnh hành khắc tên mình lên kiếm. Khúc thiếu gia có chút buồn bực. Diệp Bạch ngẩn ra. Phản ứng giật mình này của đối phương thật sự kỳ quái. Khúc tranh vân nhìn Diệp Bạch một hồi. Bỗng nhiên vui đùa nói. A Tẩm. Hai ba ngày không gặp, ngươi sẽ không quên tên của ta đi. Cách chương.